quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 639, như cô mong muốn, cô tự do bay lượn. Gocchuyenaudio.com, đôi mắt Hoắc Phi Vũ gục xuống, nhìn không khí, hít hít cái mũi, hóa ra, mẹ cũng tự sát, dì Lâm nghe ra lời nói, cầm cánh tay Hoắc Phi Vũ, lo lắng nói, tiểu ngũ, con đừng suy nghĩ miên man, con còn có dì Lâm, con có Thừa Ân, chờ sau khi Thừa Ân công tác trở về. Dì nói anh bồi con ra ngoại quốc giải sầu. Con muốn đi nước ngoài tĩnh dưỡng cũng có thể. Đừng dọa dì Lâm. Hoắc Phi Vũ nhìn về phía dì Lâm. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Con sẽ không có việc gì. Mẹ có thể sinh con ra. Con cũng có thể sinh nó ra. Con muốn sinh ra. Vẻ mặt dì Lâm khó xử. Người đàn ông kia không đáng cho con làm như vậy. Không quan hệ tới anh ta. Đứa trẻ là của một mình con. Hoắc Phi Vũ đè xuống bụng, hạt nước mắt to lớn lăn xuống dưới, toét ra tươi cười, từ nay về sau, con có thân nhân, con không phải là một người lẻ loi. Trời biết, cô hy vọng thế nào chính mình có thân nhân ở bên người. Lúc cô thương tâm, có thể có một cái ôm ấp, lúc cô khổ sở, còn có một người khác bồi, cô không cần dựa vào, không cần người khác trả giá. Chỉ là đang tìm kiếm một lý do sống sót. Dì Lâm bị Hoắc Phi Vũ nói tâm tắc. Sờ sờ nước mắt, đứa nhỏ ngốc, con sao có thể một mình. Con đã là con gái nuôi của dì Lâm. Về sau, dì Lâm chính là thân nhân của con. Hoắc Phi Vũ nhớ tới một việc. Bây giờ Cố Cảo Đình cưới Đan Địch Tư Lục Phì. Bây giờ anh cả, anh hai cũng nên trở lại đi. Dì Lâm, di động con đâu? Hoắc Phi Vũ hỏi. À. Di động ở ngăn kéo, đã không còn pin, con muốn gọi ai, dùng di động của gì? Dì Lâm đem điện thoại đưa cho Hoắc Phi Vũ, có số di động của anh hay sao? Hoắc Phi Vũ hỏi, là Mặc Thần sao? Có, con chờ chút, dì Lâm tìm được số di động Thẩm Mặc Thần, đem điện thoại đưa cho Hoắc Phi Vũ. Hoắc Phi Vũ gọi đi, điện thoại thông, Hoắc Phi Vũ bốc cháy lên hy vọng, điện thoại thông. Thuyết Minh, anh hai đã tự do. Chào dì Lâm, có việc sao? Tiếng anh hai trầm ổn từ đầu bên kia di động tiến vào. Anh hai, em là Tiểu Ngũ, anh và anh cả đã trở lại sao? Hoắc Phi Vũ lo lắng hỏi. Đã trở lại, bây giờ anh cả đi quân đội. Công ty anh xảy ra một ít vấn đề. Bây giờ đang xử lý. Chờ anh, mọi người ra tới họp mặt. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Bơ, Hoắc Phi Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng giơ lên, anh cả, anh hai an toàn, vậy là tốt rồi, chuyện tình cảm trước mặt không thể, anh trung quy, vẫn giúp cô hẳn là cảm ơn, không phải sao, anh hai, Hoắc Phi Vũ dừng một chút, Đan Địch Tư Lục Phỉ là một phụ nữ ra sao, thông minh, cơ trí, cao quý. Đại khí, nhìn xa, so với cha cô còn là chính trị gia xuất sắc, nhà mưu lược, làm sao vậy, Thẩm Mặc Thần hồ nghi, tùy tiện hỏi thôi, Hoắc Phi Vũ rũ xuống đôi mắt, che khuất ảm đạm trong mắt, từ nay về sau, Cố Cảo Đình sẽ không dây dưa với em, không phải em muốn sao, Thẩm Mặc Thần thâm trầm hỏi, đúng vậy, trước kia, cô vô cùng chán ghét Cố Cảo Đình dây dưa. Hận không thể khiến người đàn ông này chết. Hiện giờ, cô muốn dây dưa, đều không có tư cách. Anh hai, anh trước vội, không kêu em, Tiểu Ngũ, em thật sự đối với Cố Cảo Đình không có một chút động tâm sao? Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường hỏi, động tâm như thế nào? Tự cổ đa tình không dư hận, không phải sao? Hoắc Phi Vũ không muốn khóc, lại nuốt vào nước mắt mặn chát. Cô cười khổ một tiếng. Khi nào, chính mình trở nên thích khóc như vậy? Tiểu Ngũ, Thẩm Mặc Thần gọi một tiếng. Cách chương.